Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thần bí nữ nhân. Nửa đêm bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Chẳng sợ này nói thanh âm kiều mị oanh oanh, vẫn là đem Đúc cấp hoảng sợ. Phía trước mỏi mệt nháy mắt trở thành hư không. Đúc lập tức ngồi thẳng thân mình nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Quả nhiên ở thư phòng trung ương. Xuất hiện một cái thân thể nữ nhân, trên người ăn mặc một kiện màu đen cung đình phục, chỉ là cùng thế giới này rộng thùng thình cung đình phục so sánh với này bộ hắc y phục như là bị sửa đổi, càng phù hợp nhân thể đường cong, đem trước mắt nữ nhân này phập phồng quyến rũ dáng người cấp hoàn mỹ đột hiện ra tới. Hơn nữa cùng bình thường cung đình váy dài bất đồng, này làn váy cư nhiên cùng sườn xám giống nhau là khai sái. Một đôi ăn mặc màu đen len dạ trường vớ thon dài đùi đẹp bại lộ ở Đúc trước mắt. Có thể nói là Đúc đi vào thế giới này nhìn thấy nhất giống hiện đại phục sức quần áo. Trước không nói diện mạo thế nào, liền này trang phục liền bày ra tới 10 phần dụ hoặc lực. Đường Đúc nhìn kỹ hướng mặt nàng thời điểm, mũi cao thâm thúy mắt to, một đầu màu nâu cuộn sóng tóc dài, có một loại bọn đầu gấu nữ lang lửa nóng phong tình. Không thể không nói, dùng Đúc ánh mắt tới xem, đây là một cái có thể nói nhân gian vưu vật nữ nhân. Nhưng là Đúc lại không có bị sắc đẹp choáng váng đầu óc. Bởi vì có một cái thực mấu chốt vấn đề, đó chính là nữ nhân này là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa rõ ràng mục tiêu chính là chính mình. Từ nàng này một thân trang điểm tới xem, không có khả năng là cái gì bình dân, phong bạo cát số quý tộc liền như vậy mấy cái. Căn bản không như vậy một nhân vật. Hơn nữa mùa đông cũng không ai sẽ đến phong bạo cát số loại này nguy hiểm địa phương. Càng đừng nói là nữ nhân. Càng quan trọng một chút buổi tối thành lũy đều sẽ phong bế. Bên ngoài có phong bạo vệ đội tuần tra. Bên trong còn có Ellen cùng Cassia mang theo một đám tinh anh binh lính canh gác. Muốn ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống sờ đến chính mình thư phòng cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Này tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ nhân. Ngươi là ai? Đúc cảnh giác hỏi một câu. Nhìn Đúc cảnh giác bộ dáng, trước mắt nữ nhân làm một cái vũ mị động tác, cười nói, tiểu Đúc, ngươi sợ hãi sao? Phải biết rằng phụ thân ngươi Otto công tước chính là lấy dũng khí mà xưng. Ngươi cái này biểu hiện chính là làm ta thực thất vọng nga. Trước mắt cái này thần bí nữ nhân lời nói càng là làm Đúc trong lòng nghi hoặc vạn phần. Nữ nhân này thực hiểu biết chính mình, thậm chí ngay cả gia tộc của chính mình đi theo đế đô thanh danh đều biết. Nàng rốt cuộc là mang theo loại nào mục đích lại đây? Tổng không có khả năng là nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở chỗ này cùng chính mình nói chuyện phiếm đi. Nếu còn không nói ra thân phận của ngươi, ta liền phải triệu hoán phong bạo vệ đội lại đây. Đúc lúc này uy hiếp một câu. Loại này địch trong tối ta ngoài sáng trạng thái, làm Đúc cảm thấy thực không thích ứng. Hắn cảm giác chính mình hết thảy đều ở đối phương trong khống chế. Phải không? Trước mắt thần bí nữ nhân uyển chuyển cười. Sau đó liền biến mất ở Đúc trước mắt. Đột nhiên Đúc cảm thấy chính mình sau lưng có không khí dao động. Sau đó thần bí nữ tử đã đứng ở chính mình bên người. Nàng đem một bàn tay đáp ở Đúc đầu vai. Đồng thời móng tay ở Đúc trên cổ mặt nhẹ nhàng qua lại hoa động. Uy hiếp động tác quả thực bộc lộ ra ngoài. Cảm nhận được này hết thảy thời điểm, Đúc liền minh bạch chính mình đụng tới cao thủ. Khó trách có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào lâu đài. Liền này thực lực, phỏng chừng chính mình ngay cả cứu mạng đều kêu không ra. Đừng nói gọi là gì phong bạo vệ đội lại đây. Bất quá ngẫm lại chính mình hẳn là không đắc tội người nào. Nữ nhân này không đến mức muốn sát chính mình đi. Tiểu Đúc, người sợ hãi sao? Thần bí nữ nhân mang theo một bộ trào phúng tươi cười. Ghé vào Đúc bên tai nói. Đồng thời Đúc trong lỗ mũi mặt cũng nghe thấy được một cổ u hương. Nếu một màn này người ở bên ngoài trong mắt, phỏng chừng sẽ cho rằng hai người quan hệ thần bí vô cùng. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Đúc vẫn như cũ bảo trì trấn định hỏi một câu. Tuy rằng hắn trong nội tâm mặt xác thật đã bắt đầu có điểm sợ hãi. Rốt cuộc này cùng bị người dùng đao giá cổ không có gì khác nhau. Ta chỉ là muốn thử xem. Tương lai lĩnh chủ đại nhân. Rốt cuộc có đáng giá hay không đến ta nguyện trung thành. Nói xong câu đó, sao? Thần bí nữ nhân bắt tay cấp lấy ra. Cười to trả lời. Đừng khẩn trương tiểu đúc. Ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Bất quá ngươi xác thật làm ta lau mắt mà nhìn. Khó trách gan đáp lão gia hỏa này sẽ chịu xính với ngươi. Phải biết rằng cái kia cố chấp gia hỏa ngay cả giáo hoàng đều không phản ứng. Vui đùa có như vậy khai sao? Đúc giờ phút này trong lòng vạn phần khó chịu. Nếu không phải chính mình trong khoảng thời gian này cũng coi như là kiến thức quá không ít. Bằng không đụng tới loại tình huống này thật đúng là sợ. Bất quá nàng nói ra gan đáp tên. Đúc cũng quá khái là đoán được thân phận của nàng. Ngươi là phù thủy. Đúc xác định một câu. Thần bí nữ nhân cũng không có khách khí. Trực tiếp kiều chân bắt chéo ngồi ở đúc sách mới trên bàn mặt. Sau đó quay đầu lại nhẹ nhàng nói. Không sai. Ta chính là phù thủy. Thế nhân trong mắt giống như ta ác ma quỷ giống nhau tồn tại. Ngươi còn sợ sao? Nghe thế câu nói thời điểm. Đúc khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cũng là cười trở về một câu. Ít nhất ngươi không phải tà ác ma quỷ là đến nơi. Nhìn Đúc cư nhiên còn có thể cười trả lời. Trước mắt nữ nhân này rõ ràng có điểm kinh ngạc. Bất quá nàng thực mau liền khôi phục thái độ bình thường. Trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười nói. Không tồi tiểu Đúc. Ngươi so với ta tưởng tượng còn thú vị. Tỷ tỷ ta thực thích ngươi. Đúng rồi. Ta kêu Hera. Người cũng có thể xưng hô ta Hera tỷ tỷ. Hera, tên này ngụ ý Đúc vẫn là biết đến. Hy Lạp trong thần thoại mặt thiên hậu tên. Nhìn trước mắt phù thủy trang điểm. Xác thật có một loại ngự tỷ nữ vương khí chất. Khó trách cấp chính mình đặt tên kêu Hera. Gan đáp liền từ hắc ám vô hội. Thỉnh ngươi một người lại đây sao? Đúc không có cùng Hera vô nghĩa tâm tình. Bởi vì trực giác nói cho hắn. Nữ nhân này không dễ chọc, tốt nhất vẫn là đừng nghĩ nhiều. Cho nên hắn dứt khoát nói đến công sự mặt trên. Hiện tại Đúc đã cảm nhận được ma pháp lực lượng. Hơn nữa kế tiếp phong bạo muốn phát triển nói. Đối với ma pháp ôn khống, nhu cầu phi thường đại. Rốt cuộc nếu sức nước trì sự rèn dập chế thành công nói. Vậy yêu cầu đại lượng hảo cương tới chế tác binh khí. Mà luyện cương đồng dạng cũng là một kiện đối với độ ấm yêu cầu phi thường sự tình. Không nghĩ tới Hera nghe được Đúc vấn đề. Vươn nhỏ dài ngón tay ngọc loạn trọng nói ta cũng không phải là gan đáp tên kia mời đi theo. Mà là chính mình chạy tới. Bởi vì ngươi tiểu gia hỏa này hành động phi thường thú vị. Tỷ tỷ ta thực thích xem náo nhiệt. Ta dựa, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Gan đáp không phải nói muốn từ hắc ám vu hội mời đến phù thủy sao? Vì cái gì sẽ chạy tới như vậy một cái kỳ quái phù thủy? Xem ra đến hảo hảo hỏi một chút gan đáp đây là có chuyện gì? Nhìn đến Đúc vẻ mặt nghi hoặc, Hera duỗi một cái lười eo. Đem tốt đẹp dáng người triển lộ không bỏ sót. Sau đó nàng đánh ngáp nói. Này hơn phân nửa đêm lại đây. Ta chính là mệt chết phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bằng không sẽ ảnh hưởng ta ngày mai mỹ mạo. Hảo, tiểu Đúc, người phòng ngủ chính thất ta chiếm. Đừng nghĩ nhìn lén nga. Hera nói xong câu đó, sau. Trực tiếp liền xoay người rời đi thư phòng. Hơn nữa nàng đi phương hướng chính là Đúc phía trước chủ điện phương hướng. Rõ ràng có thể nhìn ra nàng đối với lâu đài kết cấu không xa lạ. Loại này quỷ dị tình huống. Quả thực làm Đúc đầy đầu hắc tuyến. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hơn nữa Gina mới vừa đi. Chính mình còn tính từ thiên điện dọn về đi. Kết quả hiện tại lại bị chiếm. Rốt cuộc các ngươi là lĩnh chủ vẫn là ta là lĩnh chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.